Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, phần 451, ở một phen trị liệu lúc sau, Lư Tử Thanh cùng Chu Trạch Giai bọn người bị đưa tới Kết Thúc Tình Tông Đại Điện Trung. Tất cả mọi người đều tò mò Lư Tử Thanh là như thế nào khắc phục tâm ma. Hoặc là nói, là như thế nào giết chết tâm ma. A Giai, ngươi sư bá sự tình, ngươi có cái gì tưởng nói? Trưởng môn nhân tưởng nhiều nhất, nếu tâm ma có thể bị khắc phục nói, đó chính là không phải chứng minh, bọn họ Đoạn Tình Tông đệ tử về sau liền không cần đã chịu như thế thống khổ kiếp nạn. Vô luận là sát thê vẫn là sát tử, đều là bọn họ không muốn làm, chính là theo bọn họ tu vi dần dần tăng lên, tâm ma cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nếu thật sự có phương pháp ở không thương tổn những người khác dưới tình huống đi trừ tâm ma, đó chính là không thể tốt hơn. Hồi trưởng môn, phía trước ta bế quan là lúc, liền nghĩ như thế nào có thể phá giải chúng ta Đoạn Tình Quyết tâm ma. Lúc sau sửa chữa Kết Thúc Tình Quyết, liền tìm được rồi một cái phương pháp, chỉ cần đem tâm ma đuổi ra trong cơ thể, là có thể đủ giết chết tâm ma. Nói như vậy, cũng không cần có người bị thương, Chu Trạch Giai nói. Đem ngọc giản đem ra, giao cho trưởng môn nhân. Hắn tin tưởng, trưởng môn nhân sẽ so với hắn càng thêm minh bạch này ngọc giản tầm quan trọng. Cùng với phương diện này tất cả đồ vật đối Đoạn Tình Tông thay đổi. Quả nhiên, trưởng môn nhân bắt được này ngọc giản lúc sau, bắt đầu xem xét, mặt khác trưởng lão cũng đều trộm nhìn lại đây. Hy vọng biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trưởng môn nhân xem xét này ngọc giản lúc sau, phát hiện phía trước pháp quyết thế nhưng là bị sửa chữa. Nhưng là cẩn thận nghiên cứu một chút, chỉ cảm thấy này sửa chữa lúc sau Đoạn Tình Quyết quả thực là hay lắm. Đề cao lực sát thương không nói, lại còn có khắc chế tâm ma. Làm trưởng môn, hắn tự nhiên là biết thứ này tầm quan trọng. Minh Duệ, ngươi nhìn xem đi, đem ngọc giản giao cho Chu Trạch Giai phụ thân Chu Minh Duệ. Chờ hắn thấy được này trong ngọc giản đồ vật lúc sau. Thực mau thần sắc liền biến thành khiếp sợ, lại nhìn về phía chính mình nhi tử. Hắn trước nay không nghĩ tới, nhi tử thế nhưng vì có thể thoát khỏi tâm ma, một lần nữa biên soạn pháp quyết, này pháp quyết tuyệt đối là có thể hành đến thông. Lúc sau mấy cái trưởng lão đều nhìn này ngọc giản, còn nghiên cứu một chút này ngọc giản, xác định nếu này ngọc giản thượng công pháp có thể thực hành nói. Như vậy đối với Đoạn Tình Tông tới nói, cũng là một kiện phi thường may mắn sự tình, Chu Trạch Giai liền chờ như vậy kết quả nghiên cứu ra tới. Hắn tin tưởng, Đoạn Tình Tông nhất định sẽ thay đổi. Về sau cũng không cần bởi vì tâm ma cho nên giết chết chính mình âu yếm người. Thảo luận hồi lâu lúc sau, Chu Trạch Giai bị Chu Phụ mang theo ra tới. Đây là Chu Trạch Giai sau trưởng thành, số lượng không nhiều lắm vài lần phụ tử ở chung. Chu Phụ nhìn hiện giờ đã trưởng thành nhi tử, ánh mắt phức tạp, nghĩ đến kia công pháp, nếu là lại sớm vài thập niên, hắn thê tử cũng sẽ không. Trong lòng thở dài một hơi, Chu Phụ lúc này mới mở miệng nói, A Giai, ngươi theo ta tới. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi giảng, Chu Trạch Giai nhìn cái này hậu kỳ bởi vì tâm ma thân. Thủ giết chết Hứa Nguyện người Chu Phụ, lại là phát hiện người nam nhân này trong ánh mắt tràn ngập bi thương cùng khổ sở. Theo đối phương tới rồi đối phương động phủ lúc sau, Chu Phụ lấy ra một cái đại cái dương, đặt ở trên bàn, cái này ngươi cầm đi đi, đưa cho Linh Nhã. Này đó đều là mẫu thân ngươi rất sớm phía trước liền chuẩn bị, nói nơi này. Chu Phụ nhìn về phía kia cái dương ánh mắt tràn ngập hoài niệm. Làm Chu Trạch Giai không tự chủ được nghĩ đến cung Phượng Khê nói. Hắn mẫu thân, là cam tâm tình nguyện vì phụ thân mà chết, chẳng lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên Hứa Nguyện người ưng thuận nguyện vọng là hy vọng có thể hào hào tồn tại. Mang theo thê tử cùng hài tử tồn tại. Bên trong không có trả thù phụ thân sao? Bởi vì luyện Đoạn Tình Quyết lúc sau, càng là sau này, đó là phải bị này công pháp sở khống chế. Lúc ấy, Chu Phụ hẳn là còn không có đạt tới hai đạo tu vi. Lại giết chết Hứa Nguyện người. Này trong đó tất nhiên là có chuyện gì là Hứa Nguyện người không biết. Nhìn cái dương này, Chu Trạch Giai gật đầu. Đem cái dương thu vào chính mình không gian nội. Lại là nhìn trước mắt người nam nhân này. Mở miệng nói, bá mẫu nói, mẫu thân là cam tâm tình nguyện vì phụ thân mới lựa chọn làm như vậy. Là như thế này sao? Phụ thân, như vậy một câu, làm trước mắt Chu Phụ tức khắc ngơ ngẩn, theo sau lại là thong thả lắc lắc đầu, nhìn về phía chính mình cái này lớn lên nhi tử, hắn biết đối phương sớm muộn gì có một ngày sẽ biết chân tướng. Cùng với để cho người khác nói cho hắn, không bằng chính mình tới, làm cái gì không cần nhiều lời, tự nhiên là vì Chu Phụ đi tìm chết, trong đầu xuất hiện thê tử kiều mị gương mặt, Chu Phụ nói. Ta không biết người mẫu thân hay không là cam tâm tình nguyện. Lúc ấy ngươi mới 3 tuổi, ta lúc ấy bế quan tu luyện, kết quả ở xuất quan thời điểm lại bị tâm ma bám vào người. Mẫu thân ngươi lúc ấy vừa vặn lại đây xem ta, cho nên chờ ta khôi phục lại thời điểm, mẫu thân ngươi đã chết ở ta dưới kiếm. Năm đó sự tình, đã sớm đã nói không rõ đúng sai. Chu Phụ còn nhớ rõ lúc ấy nhìn đến thê tử ngã vào chính mình trong lòng ngực thời điểm. Hắn trong lòng có bao nhiêu khó chịu, thậm chí có trong nháy mắt chính mình đều muốn đi tìm chết. Chỉ là bởi vì còn có đứa con trai yêu cầu chiếu cố. Chu Phụ chỉ có thể đủ làm chính mình bình tĩnh trở lại. Lại bình tĩnh trở lại, bắt đầu dưỡng dục nhi tử trưởng thành. Hắn lúc ấy thật là hơi kém điên rồi. Không biết cũng không hiểu đến tột cùng vì cái gì sẽ phát sinh hết thầy. Chính là nhìn đến thê tử lâm chung trước nói không trách chính mình. Hắn liền biết, hắn đã suốt cuộc đời, chỉ có thể đủ sống ở áy náy chúng. Chương 841 mọi người mong ta sát thê chứng đạo 23 ngày ấy cùng phụ thân nói gì đó lời nói. Một hồi rượu lúc sau, tựa hồ đều đã quên đi, Chu Trạch Giai chỉ nhớ rõ. Chu Phụ kia tràn đầy đau xót ánh mắt, cùng với từ trong ngọc giản tìm được mẫu thân bức họa. Lúc ấy phụ thân, tựa hồ không bao giờ là một cái đón tâm địa người tu chân. Đều nói đoạn tình tông đoạn tình quyết yêu cầu đoạn tình tuyệt ái. Chính là đó là qua một đạo, thì tính sao, người phi cỏ cây, có thể nào vô tình, chỉ là đại gia ngày thường sẽ không nói, cũng sẽ không đi biểu hiện ra ngoài mà thôi. Người chết đã đi xa, bọn họ có chịu không nổi đi, liền cùng đi thê tử cùng nhau mai táng ở phần mộ chung. Nếu là chịu đựng đi, đó là càng thêm dài dòng tu chân 5 tháng, dài lâu đến, liền bọn họ cũng không biết khi nào mới là cái đầu. Theo Chu Trạch Giai xuất quan, Chân Linh Nhã cũng xuất quan, hai người xuất quan lúc sau, nhất bận rộn, chính là về hai người hôn lễ. Tuy rằng nói đoạn tình tông đã vì bọn họ hai người hôn lễ chuẩn bị không sai biệt lắm 2 năm thời gian, nhưng là có một số việc đều là yêu cầu hai người đi làm ân y tỉ như nói Chân Linh Nhã tân nương. Áo cưới, cũng là người khác thay thế không được, yêu cầu thân thủ từng đường kim mũi chỉ thêu chế mà thành. May mà Chân Linh Nhã trình độ luôn luôn là không tồi. Cho nên không sai biệt lắm tiêu phí 1 tháng liền đem tân nương áo cưới thêu chế mà thành. Mặt khác Chu Trạch Giai cũng là phải vì cùng Chân Linh Nhã hôn lễ làm càng nhiều sự tình. Tóm lại cũng coi như là thập phần bận rộn, đoạn tình tông nhất phái cả ngày đều là thập phần bận rộn cùng vui sướng. Dù sao cũng là bọn họ môn hạ đại đệ tử muốn kết hôn. Đại gia tự nhiên là cao hứng, theo hôn lễ cử hành. Thương Lan Đại Lục không ít tông tộc đều lại đây tham gia hôn lễ. Hôn lễ ngày đó, Chu Trạch Giai người mặc màu đỏ hỉ bào, rốt cuộc đem Chân Linh Nhã cưới hôi. Từ đây lúc sau, không phải vị hôn phu thê, mà là chân chính phu thê. Chuyện này Tuyết Lang người một nhà cũng là cao hứng thực. Bởi vì phía trước đã đem chính mình tất cả đồ vật đều cho Chu Trạch Giai. Cho nên hai người kết hôn. Hai người phía trước còn không có không biết muốn đưa cái gì. Sau lại vẫn là tặng bọn họ cởi ra tới Gia Long. Vừa vặn chính là vượt qua thiên kiếp thời điểm cởi ra tới. có thể nói là phi thường lợi hại. Chỉ cần là dùng như vậy da lông làm thành áo khoác. Đối mặt người khác công kích, đó là có rất lớn bảo hộ năng lực. Chu Trạch Giai ở Hỷ Yến Thượng thập phần bận rộn, chờ vội sau khi xong trở lại Bạch Nguyệt Phong đã là buổi tối. Vào chính mình động phủ lúc sau, phát hiện chân linh nhã còn ở vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Trên đầu cái màu đỏ khăn voan đỏ, lấy ra một bên kim sắc cột, Chu Trạch Giai đẩy ra này khăn voan đỏ. Tiếp theo liền thấy được khăn voan hạ chân linh nhã, tiến vào chân linh nhã trang điểm thập phần tinh xảo, kia ánh vàng rực rỡ mũ phượng ở nàng trên đầu càng là xinh đẹp thực. Làm Chu Trạch Giai đều nhịn không được vì này thất thần. Chân linh nhã hướng tới Chu Trạch Giai chớp chớp mắt, rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, rốt cuộc chờ tới rồi hai người kết làm vợ chồng ngày này. Tâm tình của nàng tự nhiên là thập phần tốt. Linh Nhã, ngươi hôm nay thật sự thực mỹ, Chu Trạch Giai khích lệ. Nhìn như thế mỹ diễm chân Linh Nhã, trong lòng một mảnh mềm mại, từ hôm nay lúc sau, nàng chính là hắn thê tử, như vậy nhận chi làm Chu Trạch Giai thập phần cao hứng. Chân Linh Nhã nở nụ cười, càng là giống như xuân về hoa nở giống nhau, Chu Trạch Giai cầm lấy trên bàn rượu, đưa cho chân Linh Nhã, Linh Nhã. Từ hôm nay bắt đầu, ta đó là phu quân của ngươi, ngươi đó là thê tử của ta sẽ kính yêu ngươi, yêu thương ngươi, mãi cho đến tử vong. Hai người lúc này khoảng cách rất gần, tay đã cong ở cùng nhau, trao đổi chén rượu lúc này làm chân linh nhã chỉ cảm thấy trong lòng càng là tê dại một mảnh. Ân, phu quân, nàng hô lên cái này xưng hô, lại là mặt đỏ lên một mảnh. Hai người rượu giao bôi rốt cuộc uống xong, uống rượu giao bôi, kế tiếp đó là một mảnh cảnh xuân rất tốt, Chu Trạch Giai thực thích chân linh nhã, hắn cảm thấy là thật sự thích, một đêm lúc sau, hai người quan hệ tự nhiên là càng thêm thân mật, đặc biệt là bởi vì cực lạc kinh thánh nguyên nhân, bởi vì trong thân thể pháp lực lưu động, thế nhưng là làm hai người tu vi càng là dung hợp ở bên nhau. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Làm chân linh nhã cùng Chu Trạch Giai có một loại khác ăn ý. Thành hôn ngày thứ hai, tự nhiên là muốn bái phỏng trưởng môn nhân cùng phụ thân. Chờ hai người tới đại điện thời điểm, trưởng môn nhân cùng đông đảo trưởng lão đều đã ngồi ở nơi đó. Chờ đợi Chu Trạch Giai, nhìn này đối tiểu phu thê tiến vào lúc sau, trên mặt đều là lộ ra tươi cười, thập phần hiền lành, bái kiến trưởng môn. Hai người cùng nhau quỳ xuống, bởi vì có đoạn tình tông, mới có hiện giờ bọn họ, cho nên ở thành gia lúc sau, tự nhiên là muốn bái tạ trưởng môn nhân. Hảo, hảo, quả nhiên là trời sinh một đôi, Linh Nhã về sau liền giao cho ngươi chiếu cố. A Giai, ta biết ngươi tâm trí kiên định, cho nên nhất định chớ có dượng Linh Nhã một mảnh thâm tình, trưởng môn nhân nói. Đem chính mình cấp này tân hôn vợ chồng chuẩn bị tiểu lễ vật đưa cho hai người. Kế tiếp chính là các loại quỳ lạy lúc sau, từ người trong nhà nơi này được đến không ít thứ tốt. Chu phụ càng là hơi kém không đem áp đáy hòm thứ tốt đều cấp Chu Trạch Giai. Bởi vì nhi tử thành gia lập nghiệp, hắn nhưng thật ra có một loại nhi tử rốt cuộc lớn lên cảm giác. Bái phòng trưởng môn nhân lúc sau. Chu Trạch Giai mang theo chân linh nhã đi Bích Lạc Điện cảm tạ chân linh nhã những cái đó sư phó. Nhóm, đây là đoạn tình tông bất thành văn quy định, chỉ cần là từ Bích Lạc Điện gả đi ra ngoài nữ hài nhi. Ở gả chồng lúc sau ngày đầu tiên, cũng sẽ theo trượng phu trở lại Bích Lạc Điện cảm tạ sư trưởng. Bởi vì này đó cô nương không có nhà mẹ đẻ, cho nên này Bích Lạc Điện đó là này đó cô nương nhà mẹ đẻ. Chân linh nhã tới rồi Bích Lạc Điện, tự nhiên là bị đông đảo cô nương vây quanh, một đám đưa lên chính mình chúc phúc, lúc sau cùng Chu Trạch Giai cùng nhau bái tạ sư trưởng. Như vậy hạnh phúc nhật từ, ở trước kia thời điểm, chân linh nhã là tưởng cũng không dám tưởng, vợ chồng hai người bái phỏng mọi người lúc sau, lúc này mới một lần nữa về tới Bạch Nguyệt Phong, cùng trước kia cảm giác bất đồng. Chân linh nhã nhìn Biên Nhạc Phong hết thảy, lúc này đều là cảm giác hoàn toàn bất đồng, Trước kia thời điểm, nhìn đến Bạch Nguyệt Phong, chỉ cảm thấy đó là thích người trụ địa phương. Chính là hiện tại, lại là hoàn toàn bất đồng. Bạch Nguyệt Phong sẽ là nàng gia, về sau gia, nàng nhân sinh quy túc. Chu Trạch Giai gần nhất thích ngồi ở trên cây đà tọa hoặc là thổi sáo. Trần Linh Nhã cũng là cùng nhau. Giờ này khắc này, hai người liền tính là đã kết hôn, nhưng thật ra vẫn là mỗi ngày vội vàng tu luyện. Rốt cuộc tu luyện cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nhưng thật ra ở hai người kết làm bạn lữ lúc sau, Thanh Ngọc cùng Bạc Tông bỗng nhiên tìm tới Chu Trạch Giai. A Giai, nếu ngươi cùng Linh Nhã đã thành hôn, không bằng đi Bạch Mạc cánh đồng tuyết nhìn xem, cũng có thể nhìn xem ta tộc đàn, đây là Thanh Ngọc cùng Bạc Tông thương lượng tốt. Phía trước thời điểm, bởi vì hai người tình huống thân thể đều các loại không cho phép. Nhưng là hiện giờ, nhìn Chu Trạch Giai cùng Linh Nhã đại hôn lúc sau, nhưng thật ra cảm thấy, có thể mang theo hai người đi tộc đàn bên trong một chuyến. Hơn nữa năm nay Bạch Mạc cánh đồng tuyết tiết lĩnh hoa khai. Này nếu là dùng nói, sẽ đối nhân loại tu vi rất có tiến bộ, loại đồ vật này nếu nhân loại tìm nói, cơ hồ là cựu tử nhất sinh cũng sẽ không tìm được. Nhưng là nếu là có chiếu đêm đạp tuyết thú cùng nhau tìm, vậy đơn giản nhiều, huống hồ liền Chu Trạch Giai điểm này nhi địa phương, linh khí tuy rằng dư thừa, nhưng là lại là hoàn toàn so ra kém Bạch Mạc cánh đồng tuyết. Đến lúc đó Chu Trạch Giai qua đi, tu luyện cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Chu Trạch Giai tự nhiên là nghe nói qua Bạch Mạc cánh đồng tuyết. Nơi đó tuy rằng không phải chiếu đêm đạp tuyết thú chân chính cố hương, nhưng là hiện giờ lại sinh tồn giả đại lượng chiếu đêm đạp tuyết thú. Cái này vẫn là từ người khác trong miệng biết đến, nghĩ đến chính mình Thanh Loan tiên pháp. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối với cái này đề nghị không thế nào phản đối. Vừa vặn kết hôn lúc sau, đi hưởng tuần trăng mật cũng không tồi. Linh Nhã, ngươi muốn đi Bạch Mạc cánh đồng tuyết sao? Cái loại này địa phương, có chút hoang không lưu sinh, nhưng là tóm lại là có chiếu đêm đạp tuyết thú. Cho nên Chu Trạch Giai đối chính mình cùng Trịnh Lâm Nhã an toàn vẫn là thập phần yên tâm ân nhi. Bạch Mạc cánh đồng tuyết. Nơi đó có phải hay không có rất nhiều chiếu đêm đạp tuyết thú a? Nhắc tới khởi cái này địa phương, Trần Linh Nhã liền xem một cái đang ở cầu sờ sờ tuyết lang. Thanh Ngọc cùng Bạc Tông đều là đại nhân, chỉ có tuyết lang còn cùng hài tử giống nhau. Hiện tại cả ngày cầu sờ sờ, có đôi khi còn muốn cho Trần Linh Nhã giúp hắn chải vuốt lông tóc. Đúng vậy, nơi đó hiện giờ đã là chiếu đêm đạp tuyết thú cái thứ hai cố hương. Ngươi nếu là muốn đi nói, chúng ta có thể cùng tuyết lang người một nhà qua đi. Hơn nữa nơi đó linh khí dư thừa, chúng ta tu luyện nói, cũng có thể đủ càng thêm dễ dàng, trưởng môn nhân bên kia. Đã xác định chính mình cấp công pháp hữu dụng, cho nên Chu Trạch Giai cũng muốn nhiều hơn nhìn xem cái này Thương Lan đại lục. Muốn kiến thức đến về sau càng nhiều người hoặc là sự vật, như là càng nhiều linh thú linh tinh, Chu Trạch Giai vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Hảo a, chúng ta cùng đi, Trần Linh Nhã tự nhiên là đáp ứng. Phía trước ở Bạch Nguyệt Phong bế quan 2 năm, nàng cũng cảm thấy nơi này đợi thời gian tựa hồ quá dài. Hiện tại nghe được A Giai nói đi địa phương khác, Trần Linh Nhã tự nhiên là sẽ không phản đối. Hai người thực mau liền chuyện này triển khai tham thảo, xác định đi trước Bạch Mạc cánh đồng tuyết, sau đó lúc sau lại nói chậm rãi đi mặt khác địa phương. Đang thương lượng hảo lúc sau, Chu Trạch Giai mang Trần Linh Nhã đi theo trưởng môn nhân thông báo. Trưởng môn nhân biết lúc sau, nhưng thật ra không ngăn trở, rốt cuộc môn trung đệ tử chư bỏ ở nhà mình tu luyện. Đi ra ngoài rèn luyện cũng là cần thiết. Cho không ít pháp bảo lúc sau, làm Chu Trạch Giai chạy lấy người, rời đi kia một ngày, Chu Phụ chưa từng có tới đưa, tựa hồ là không thích loại này ly biệt bộ dáng, nhưng thật ra Bích Lạc Điện không ít nữ hài tử lại đây đưa Trần Linh Nhã. Rốt cuộc Trần Linh Nhã này vừa đi cũng không biết khi nào mới có thể đủ trở về. Đại gia thật sự là cảm thấy về sau sẽ tưởng niệm ân nhi Chu Trạch Giai những cái đó các sư đệ cũng. là giống nhau, ở biết đại sư huynh tính toán đi ra ngoài rèn luyện sự tình lúc sau. Cũng là sôi nổi tỏ vẻ hy vọng đại sư huynh có thể ở bên ngoài gặp được rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Rời đi Đoạn Tình Tông lúc sau, Chu Trạch Giai trực tiếp giá phi kiếm liền hướng tới Bạch Mạc cánh đồng tuyết bay đi. Nơi đó, người bình thường là không dám đi. Tới rồi nơi đó, phi kiếm chính là hoàn toàn không thể dùng. Vì cái gì nói như vậy? Bạch Mạc cánh đồng tuyết, liền giống như tên này giống nhau. Đây là một cái sa mạc, lại hàng năm tuyết bay. Cho nên phi kiếm muốn ở loại địa phương này sử dụng. Kia cơ hồ là không có khả năng. Chu Trạch Giai bọn họ thực mau liền đến Bạch Mạc cánh đồng tuyết bên cạnh chỗ. Có gào thét phong ra tới, còn có kia đầy trời khắp nơi bông tuyết, là cùng Bạch Nguyệt Phong hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Tiết Lang hóa thành nguyên hình, làm hai người cưỡi ở hắn trên người, nhanh như điện chớp chạy vào Bạch Mạc cánh đồng tuyết bên trong. Chương 842 mọi người mong ta sát thê chứng đạo xong Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới. Chính mình đi vào Bạch Mạc cánh đồng tuyết lúc sau, thế nhưng là ngẩn ngơ chính là vài thập niên thời gian. Ở như vậy một cái đầy trời phiêu tuyết địa phương, tựa hồ liền không có thời điểm là không dưới tuyết, bất quá nơi này hết thảy cũng liền giống như Thanh Ngọc cùng Bạc Tông theo như lời như vậy. Là chiếu đêm đạp tuyết thú, trời biết hắn cùng Chân Linh Nhã hai người lần đầu tiên đi vào nơi này. Nhìn đến này một đoàn ít nhất thượng trăm chỉ chiếu đêm đạp tuyết thú thời điểm. Nội tâm ý tưởng, nếu là một cái không cẩn thận, này đó chiếu đêm đạp tuyết thú là có thể đủ đem hắn cấp giết chết. May mắn chuyện như vậy là sẽ không phát sinh, Thanh Ngọc cùng Bạc Tông bị phóng ra, biến thành nguyên hình, cho nên này đó chiếu đêm đạp tuyết thú bên trong lão đại. Vừa lúc chính là Bạc Tông phụ thân, nhìn đến Bạc Tông còn sống. Vị này phụ thân cũng thật cao hứng, đối với Chu Trạch Giai này nhân loại bằng hữu, ở biết hắn có thể trợ giúp này đó bọn nhỏ vượt qua thiên kiếp lúc sau. Càng là thập phần hoan nghênh, ở đi vào nơi này lúc sau, Chu Trạch Giai mới hoài nghi, nhân loại viết vạn thú lục đến tột cùng hay không là giả dối. Bởi vì kia vạn thú lục thượng nói, chiếu đêm đạp tuyết thú không thích cùng tộc cùng nhau sinh tồn. Giống nhau đều là đơn độc hành động, hơn nữa ban ngày không thích ra ngoài, ngược lại thích buổi tối săn thú. Chỉ là đi tới Bạch Mạc cánh đồng tuyết lúc sau, Chu Trạch Giai phát hiện, nơi này chiếu đêm đạp tuyết thú, nhưng đều là thành đàn kết bạn, trừ lần đó ra, càng là thích cùng nhau săn thú. Tóm lại chính là cùng nhân loại sở ghi lại vài thứ kia hoàn toàn bất đồng. Đối với Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã cái này nghi hoặc, Thanh Ngọc cấp ra đáp án, như là bên ngoài nhân loại theo như lời chiếu đêm đạp tuyết thú. Đều là tuổi trẻ, như là Tiết Lang loại này chiếu đêm đạp tuyết thú. Giống nhau thượng tuổi, vượt qua 5.000 tuổi chiếu đêm đạp tuyết thú. Giống nhau đều sẽ cùng bạn lữ sinh tồn. Nếu là bạn lữ tử vong, vậy sẽ cùng tộc đàn cùng nhau sinh hoạt. Căn bản không tồn tại cái gì đơn độc sinh hoạt. Cái này chân tướng vạch trần. Chu Trạch Giai cùng Chân Linh Nhã hai người bị an bài ở một cái linh khí phi thường đầy đủ địa phương, đương nhiên, lúc sau mấy năm, Chu Trạch Giai hoàn toàn giúp đỡ mấy cái chiếu đêm đạp tuyết thú vượt qua 5.000 năm thiên kiếp. Trời biết này đó đều là 5.000 năm đại gia hòa. Nếu là an an tĩnh tĩnh ở Bạch Mạc cánh đồng tuyết còn chưa tính. Nếu là đi ra ngoài nói, sẽ phát sinh cái gì khủng bố sự tình. Bởi vì nơi này linh khí dư thừa, hơn nữa Chân Linh Nhã cũng thực thích này đó chiếu đêm đạp tuyết thú. Cho nên bọn họ tại đây Bạch Mạc cánh đồng tuyết một lưu chính là 80 nhiều năm. Này trong đó Chu Trạch Giai trợ giúp 8 đầu chiếu đêm đạp tuyết thú vượt qua thiên kiếp. Còn có mặt khác linh thú mộ danh mà đến, 80 năm thời gian, Chu Trạch Giai chứng kiến đến cùng với nhận thức linh thú đã ít nhất mấy vạn đầu. Càng không cần phải nói cấp này đó linh thú trị liệu lúc sau. Này đó linh thú đưa đồ vật, cùng lúc đó, hắn còn nhận được trưởng môn nhân thư từ, biết được cái kia bị Thanh Tiêu tiên nhân sửa chữa quá công pháp đã trải qua thí nghiệm. giúp đỡ thật nhiều cái trong bang phái mặt đệ tử tránh thoát tâm ma lúc sau. Chu Trạch Giai lúc này mới yên tâm, cũng không có lại như vậy vì Đoạn Tình Tông người lo lắng. Tại đây 80 năm thời gian bên trong, để cho Chu Trạch Giai cao hứng, chính là hắn đương phụ thân chuyện này. Liền ở phía trước năm thời điểm, thê tử Chân Linh Nhã mang thai, Chu Trạch Giai thật là cao hứng cực kỳ, ngay cả ở bên nhau rất nhiều linh thú đều tới tặng đồ vật. Chúc mừng Chu Trạch Giai có thể có được chính mình hài tử. Làm này đó linh thú nhóm thú y, Chu Trạch Giai tự nhiên là tâm tình không tồi, vốn dĩ tính toán đi ra ngoài, chỉ là sau lại Chân Linh Nhã mang thai. Sợ hãi trong bụng hài tử ra vấn đề, Chu Trạch Giai liền không có rời đi, ở Bạch Mạc cánh đồng tuyết, nhìn Chân Linh Nhã đem hài tử sinh xuống dưới, là cái xinh đẹp tiểu cô nương, năm nay đã một tuổi nhiều, có hài tử Chu Trạch Giai càng là bôn đầu 10 phần. Đem chuyện này nói cho trưởng môn lúc sau, càng là được đến trưởng môn nhân khích lệ, vốn là muốn mang hài tử trở về, cuối cùng vẫn là không trở về. Chân Linh Nhã cũng là thập phần vui vẻ, vốn dĩ trước vài thập niên vẫn luôn đều không có hài tử. Nàng đều có chút sốt ruột, lại là không nghĩ tới, đứa nhỏ này nói đến là đến, đương sinh hạ tới lúc sau, là nữ hài tử, trượng phu vì cái này nữ nhi đặt tên gọi là Chu Chân thời điểm. Nàng càng là so ăn mật còn ngọt, có thể có được chính mình hài tử, thật là một kiện phi thường may mắn sự tình. Chân Linh Nhã đối đứa nhỏ này thập phần sủng ái, chiếu đêm đạp tuyết thú tộc đàn càng là như thế, bởi vì chưa từng có cùng nhân loại như vậy tiểu nhân hài tử cùng nhau sinh hoạt quá. Cho nên Chu Chân Giáng sinh, làm cho cả chiếu đêm đạp tuyết thú tộc đàn đều là thập phần yêu thích. Đứa nhỏ này có thể nói là ở này đó ngàn năm lão yêu quái trên lưng lớn lên, thậm chí đang xem đến nàng kia một khắc. Tiết Lang liền yêu cầu trở thành Chu Chân khế ước thú. Hết chương.